Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Đại lão Thủy Chung là đại lão, người bên trong này, người đều có thể giết, nhưng là bên ngoài, không được. Ngọc Hành thái độ rất kiên quyết, không có một chút chỗ thương lượng. So sánh trong phòng thí nghiệm nguyên gia người hành động, tựa hồ Ngọc Hành thái độ, hiển nhiên càng làm cho Chiêu Tịch để ý, bởi vì từ Ngọc Hành sau khi mở miệng, thái độ của hắn thì có một chút biến hóa, nguyên bản bình tĩnh như nước không chút rung động ánh mắt, cũng tạo nên một tia gợn sóng, đồng tử của hắn, nhan sắc càng thêm ảm đạm, loại kia đỏ sậm, giống như máu tươi ngưng kết về sau màu sắc, nhìn không khỏi làm người ta sợ hãi. Vì cái gì? Hắn lại hỏi một lần, thanh âm thoáng có chút trầm thấp, giống như đang nổi lên cái gì? Rõ ràng là những này sâu kiến làm sai. Ngươi vẫn là phải đàn bảo vệ bọn họ. Đây là hắn cho tới nay đều nghĩ không hiểu sự tình. Những nhân loại này, nhỏ yếu như là sâu kiến, tuyệt đại đa số người một đời, chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, tại bọn hắn mà nói. Bất quá vừa mở mắt nhắm mắt lại thời gian, sinh vật như vậy, đến tột cùng có gì tốt, đáng giá nàng đi che chở. Ta không có đàn bảo vệ bọn họ. Chỉ là không muốn để cho ngươi hủy diệt hết thảy chung quanh, Ngọc Hành trả lời. Bởi vì chính mình nhân loại thân phận, làm một thành viên trong đó, nàng đối với cái này cùng yêu ma cùng so sánh, tuyệt đại đa số cá thể đều là sai yếu không chịu nổi một kích quần thể luôn luôn là tương đối bất công, nhưng dạng này bất công, không phải là không có ranh giới cuối cùng, mà bây giờ tại phòng thí nghiệm này bên trong nhìn thấy cùng nghe được sự tình. Liền vượt ra khỏi nàng ranh giới cuối cùng, có thể nói, phòng thí nghiệm này bên trong, không ai là vô tội, đây cũng là nàng trước đó không có ngăn cản Chiêu Tịch giết người nguyên nhân. Nhưng là nàng lại không thể bỏ mặc Chiêu Tịch tiếp tục bước kế tiếp động tác. Bởi vì nguyên gia đại trạch bên trong, cộng lại có mấy trăm người, cách nguyên gia chỗ không xa, còn có một trường học, mà Chiêu Tịch lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Với cái thế giới này, đối với những người này loại không có tình cảm, cũng sẽ không có chừng mực, không có cái gọi là chạm đến là thôi. Một khi thật sự để Chiêu Tịch động thủ, không chỉ là nguyên gia, hết thảy chung quanh, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Những cái kia tại đêm dài về sau, tiến vào mộng đẹp người, cũng sẽ không còn cơ hội mở mắt ra, nghênh đón mới một ngày mặt trời. Chiêu Tịch, nơi này là thế giới nhân loại. Không phải ngươi vô tận thâm uyên, ngươi đã đến nơi này, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này những người này, ngược đãi sát hại vô tội yêu ma, làm yêu ma chi chủ, ngươi có thể giết chết bọn họ, là những cái kia yêu ma báo thù, nhưng không thể liên lụy cái khác không có phạm sai lầm ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn động thủ, ta sẽ tức giận. Ngọc Hành lại nói một câu, ánh mắt rất chân thành. Tuyệt không phải nói đùa, đối với A Bạch cùng Phi Sắc bọn họ tới nói, Ngọc Hành quyết định là có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi thật sự để Chiêu Tịch động thủ, kết quả là sẽ giống nàng nói như vậy, hết thảy chung quanh đều bị hủy diệt, còn đối với Phùng Trừ cùng Khương Tình Thiên tới nói, trong lòng cũng thở dài một hơi, dù là nguyên gia 90% đều là người xấu. Bỏ qua một bên bọn họ chỗ phạm tội có còn chưa đạt tới cần phải bỏ ra tử vong đại giới trình độ. Không nói, chỉ cần có 10% người là vô tội, thậm chí lại thả thấp một chút, chỉ có 1%, cho dù dạng này, những cái kia người vô tội, cũng không nên bởi vì giận chó đánh mèo mà tử vong. Kỳ thật từ Phùng Trừ phương diện tới nói, bởi vì lúc trước nhiều năm như vậy cảnh sát kiếp sống. Đối với Chiêu Tịch giết người hành vi, hắn phản ứng đầu tiên là không thể nào tiếp thu được. Lấy một thí dụ chính là, cho dù đối phương là cái tội phạm giết người, ngươi cũng không thể động thủ giết hắn, chỉ có thể từ xã hội loài người quy củ, cũng chính là pháp luật đến trừng phạt hắn. Nhưng là rất nhanh, Phùng Trừ lại đem tâm tính điều chỉnh xong, bởi vì hắn đây đã không phải là cảnh sát. Mà lại chuyện này cùng hắn cảnh sát kiếp sống bên trong tiếp xúc đến bản án hoàn toàn không giống. Một bên là người trong huyền môn, một bên khác là vực sâu yêu ma. Mặc dù đều tại xã hội loài người chung sinh sống, lại không thích hợp tại người bình thường pháp luật. Ở phương diện này, huyền môn có quy củ của mình, tham khảo thế giới hiện thực pháp luật đến chế định, nhưng trên nhiều khía cạnh, nhưng lại hoàn toàn không giống. Liên quan tới loại tình huống này, cụ thể sẽ xử trí như thế nào? Phùng Trừ cũng không biết, bởi vì hắn điều đến quản lý chỗ còn không bao lâu. Rất nhiều thường thức đều không có bổ xong, quy củ phương diện này liền càng đừng nói, lại không nghĩ rằng, sự tình rất nhanh liền rơi xuống trên đầu của hắn, hủy diệt, liên lụy, chiêu tịch lặp lại một lần hai chữ này. Sau đó rủ xuống đôi mắt, thon dài nồng đậm lông mi, che giấu trong mắt suy nghĩ, không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Ngọc Hành, cùng nàng đối mặt, hỏi nói, nếu như ta hủy hoại một tòa thành, giết hết thảy mọi người, ngươi có tức giận không? Mặc dù không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng Ngọc Hành vẫn là thật lòng trả lời, tại ngươi động thủ trước đó, ta sẽ ngăn cản ngươi, liền giống như bây giờ. Triều tịch tiếp tục truy vấn, nếu như ngươi không ở đây. Ngọc Hành kỳ quái nhìn hắn một cái, ta không có khả năng không ở, ngươi là ta thả ra, cho nên ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, đối ngươi sở tác sở vi phụ trách. Chiêu tịch cường điệu. Ta nói nếu như, Ngọc Hành thật lòng gật đầu, sẽ, ta sẽ rất tức giận, nhưng không chỉ là giận ngươi, cũng sẽ sinh chính ta khí. Chiêu tịch nghe vậy, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, sau đó rủ xuống mắt đi. Nhẹ hừ một tiếng, không thể nói là có ý gì. Dựa theo thế giới này quy củ, những người này, sẽ xử trí như thế nào? Hắn hỏi, còn nói ra lời nói này, liền chứng minh hắn đồng ý Ngọc Hành quyết định. Bất quá hắn vấn đề này, đem Ngọc Hành cho đang hỏi. Chỉ thấy nàng biểu lộ có một lát trinh lăng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phùng Trừ, đem vấn đề ném cho hắn. Phùng thúc thúc, những người này muốn xử trí như thế nào? Phùng trước cảnh sát hình sự hiện quản lý chỗ thành viên Trừ. Không nghĩ tới vấn đề lại đột nhiên rơi xuống trên đầu mình. Cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần. Một bên sờ điện thoại một bên nói. Điềm Điềm ngươi chờ một chút. Ta hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, hắn đem điện thoại gọi ra ngoài. Về sau mới chú ý tới một chút. Không tín hiệu, thấy thế hắn ngẩn người, sau đó cúi đầu, nhìn treo ở ngực định vị trang bị, bên cạnh A Bạch tựa hồ là đã nhận ra hắn ý nghĩ. Giọng điệu rất tùy ý giải thích một câu, điện thoại di động của ngươi, còn có cái đồ chơi này, tại chúng ta tiến vào nguyên gia về sau, liền trên cơ bản là phế đi, bao phủ toàn bộ nguyên gia đại trạch pháp trận, là phi thương tồn tại đặc thù. Không chỉ là thị giác bên trên có thể ẩn tàng đại trạch tồn tại, liền ngay cả tín hiệu cũng có thể che đậy. Các loại hiện đại hóa thiết bị điện tử, cần đi qua đặc thù xử lý về sau, mới có thể ở đây sử dụng. Phùng Trừ mặc dù không rõ ràng trong này nguyên lý, nhưng đại khái đạo lý vẫn là hiểu. Thế là nhìn xem A Bạch, thử hỏi, A Bạch, ngươi có thể hay không, nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Không thể, ta không giải quyết được pháp trận này, Phùng Trừ, lúc này. Chỉ nghe Ngọc Hành nói, tốt, thúc thúc ngươi hỏi, Phùng Trừ sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng có ý tứ gì về sau, vô ý thức nhìn một chút điện thoại, lại có tín hiệu, vẫn là đầy cách trạng thái. Quả nhiên, đại lão thủy chung là đại lão, không có chuyện gì là không giải quyết được, hắn nói lời cảm tạ về sau. Lại gọi một lần phồn ngữ điện thoại, tít một tiếng về sau, điện thoại liền được kết nối, nhận nói thật lên, phồn ngữ các loại cú điện thoại này, chờ lâu lắm rồi, Phùng Trừ trên thân mang phải có định vị trang bị, đây là vì thuận tiện quản lý chỗ người nắm giữ vị trí của hắn. Ở tại bọn hắn tiến vào Khê Nam ngoại ô thành phố cửa, bên trong về sau, trang bị liền tạm thời mất hiệu lực. Thẳng đến bọn họ rời đi hư vô thế giới, quản lý chỗ bên này mới lần nữa tiếp thu được tín hiệu. Bọn họ xuất hiện ở Kim Trúc Thôn phụ cận, không lâu về sau, bọn họ lại một lần biến mất ở kia phiến cửa bên trong. Mà từ kia bắt đầu, tín hiệu vẫn ở vào mất đi trạng thái. Mới đầu thời điểm quản lý chỗ người không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là đợi một đoạn thời gian, vẫn là không gặp người từ cửa bên trong ra. Phồn ngữ bọn họ đã cảm thấy tình huống không đúng lắm. Money trong lúc đó phồn ngữ thử cho Phùng Trừ gọi qua điện thoại, nhắc nhở không ở khu phục vụ. Phồn ngữ một trái tim lập tức liền treo lên, không ức chế được lo lắng. Phùng Trừ bên này là không phải gặp được chuyện gì. Lòng của nàng một mực treo đến bây giờ. Rốt cục lần nữa nhận được định vị trang bị tín hiệu. Nhưng mà không chờ nàng thở phào, liền phát hiện vị trí này giống như không nhiều lắm, kia là nguyên gia đại trạch vị trí A. Tiếp lấy điện thoại của nàng cũng vang lên, nhìn thấy người liên hệ là Phùng Trừ, nàng cảm giác cả người đều không tốt, luôn có một cỗ dự cảm bất thường, nhưng trừ kiên trì tiếp bên ngoài, không có biện pháp khác. Phùng Trừ, chuyện gì? Tiếp thông điện thoại về sau. Phồn ngữ hít sâu một hơi, hỏi, cùng lúc đó, nàng một cái tay khác, bắt lấy thả ở bên cạnh hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Đây là nàng trước đó tại biết rồi thân phận của Chiêu Tịch cùng Đom Đóm rừng trúc phụ cận cửa bên. Trong chuyện phát sinh về sau, cố ý chuẩn bị, một mực không rời tay. Trong ống nghe truyền ra Phùng Trừ thanh âm, chúng ta bây giờ tại Vân Châu nguyên gia đại trạch bên trong. Một cái tên là lao tù địa phương. Trong này, phát hiện một cái phòng thí nghiệm, nguyên gia người trong này cầm yêu ma làm thí nghiệm. Money, phồn ngữ thật là vượt sợ cái gì. Càng ngày cái gì, một bên nghe Phùng Trừ nói chuyện, nàng một bên yên lặng bóp nát bình thuốc cái nắp, sau đó ngửa đầu há mồm, đem thuốc làm đường đậu nuốt, đón thêm qua bên cạnh thủ hạ hữu nghị đưa qua thanh thủy. Rót xuống dưới, phồn ngữ, tựa hồ là nghe được bên này thanh âm. Đầu bên kia điện thoại nói sự tình Phùng Trừ, hơi dừng lại một chút, không có việc gì, người nói tiếp, phồn ngữ thanh âm 10 phần tỉnh táo. Không phập phồng chút nào, giống như không có có chịu ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, trên mặt của nàng, giờ phút này là một loại sinh không thể luyến biểu lộ. Không qua bên đầu điện thoại kia Phùng Trừ, không thể nào thấy được nét mặt của nàng, thế là liền không nghĩ nhiều. Tiếp tục nói chuyện tình, chờ hắn đem phát sinh sự tình đơn giản nói một lần về sau. Phồn ngữ đã là một mặt hận không thể tại chỗ qua đời biểu lộ. Nhưng cũng không mềm dùng, vẫn là phải kiên cường đúng. Trong điện thoại, Phùng Trừ hỏi, nguyên gia loại tình huống này, dựa theo huyền môn quy củ, nên xử lý như thế nào? Phồn ngữ mặc dù không có lòng cầu tiến gì, chỉ muốn tại Khê Nam phân bộ hỗn ăn dưỡng lão, nhưng là cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng vẫn có, liên quan tới nguyên gia sự, mặc dù chỉ nghe cái đại khái, không có thấy tận mắt đến bên kia là tình huống như thế nào. Cũng không biết càng nhiều tin tức hơn, nhưng là nên xử lý như thế nào, trong nội tâm nàng là hiếm có, bất quá nàng cảm thấy, hiện tại trọng điểm không phải theo huyền môn quy củ xử trí như thế nào nguyên gia người. Mà là muốn xử trí như thế nào, mới có thể để cho bên kia một lớn một nhỏ hai vị tổ tông hài lòng. Thậm chí còn có phi sắc cùng cửu mệnh, bọn họ mặc dù không giống Ngọc Hành giống như Chiêu Tịch. Là diệt thế đại ma vương cấp bậc tồn tại, nhưng thực lực của bản thân, cũng là rất cường đại. Tương tự là cần muốn cân nhắc đi vào điểm money trong khoảng thời gian ngắn. Phồn ngữ trong đầu lướt qua vô số ý nghĩ. Mà một mực cùng với nàng tiến hành video trò chuyện quản lý chỗ cao tầng. Đã cấp ra chỉ thị, chuyển cáo Ngọc Đại Nhân cùng Chiêu Tịch Đại Nhân, chúng ta lập tức sẽ phái người tới xử lý chuyện này. Nhất định sẽ cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, hết chương.